Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, lấy lòng chi thuật. Thần Thạch Cốc, ở nơi nào? A Tam vậy nói không rõ ràng. Hắn chỉ là từ man tộc trưởng giả trong miệng được tin. Tại Tây Nam phương hướng 2, cách xa 3.000 dặm chỗ, có cái sơn cốc, trong đó trải rộng thần thạch. Người thú không dám tới gần, vân vân, trừ cái đó ra, hắn chính là nháy hai mắt, hỏi gì cũng không biết. Man hoang đại địa, không phải hoang dã, rừng cây, chính là dòng sông, cùng vô số sơn cốc, hình dạng mặt đất phức tạp, khó mà phân biệt, nghĩ muốn từ bên trong tìm tới cái kia chỗ thần bí. Trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng, mà làm miễn đi loạn, trêu chọc ngoài ý muốn, hoàng hôn thời gian mà lại đặt chân nghỉ ngơi. Một tòa núi nhỏ trên đỉnh, rơi xuống 3 đạo bóng người, nhưng gặp ánh nắng chiều chiếu rọi, núi rừng nhuộm dần, phảng phất thiên địa say mê, tự có một phen hùng vĩ cảnh sắc. Đỉnh núi có lấy hơn 10 trượng phương viên, cũng là bằng phẳng, bốn phía mọc ra vài cọng thấp bé cây già. Tại gió chiều bên trong có chút lay động, A Thắng ngay tại chỗ ngồi xuống, chậm rồi một hơi, liên tiếp đi đường một ngày, lại ngự kiếm mang theo một người, còn muốn thỉnh thoảng lưu ý xem xét, khó tránh khỏi để hắn có chút rã rời, mà nghỉ ngơi sau khi, lại không khỏi phàn nàn, vô cứu, người đem hắn ném đi, vạn nhất hắn chạy trốn, làm sao đây? Một chuyến 4 vị đồng bạn, bây giờ chỉ còn 3 người, trừ rồi A Thắng, chính là bên cạnh hắn Phùng Điền, cùng mặt khác một đạo áo trắng bóng người, ít là ai, vừa xem hiểu ngay, Phùng Điền ngồi ở một bên, an ủi nói, vô cữu sư huynh, xưa nay cơ trí hơn người, hắn sẽ không nói nhảm, nên phải tự có dụng ý. A Thắng quay đầu, là dụng ý gì? Phùng Điền trần chờ, cái này, vô cữu, A Thắng vẫy tay, ta lo lắng đây, vô cữu hai tay chắp sau lưng, một mình yên lặng lặng đứng, chỉ đợi chân trời cuối cùng một vòng dáng hồng dần dần ảm đạm. Bốn phương mộ sắc thâm trầm, hắn này mới xoay người lại, tại không xa nơi khoanh chân mà ngồi, đợi vuốt lên vạt áo, lại lấy ra bầu rượu. Tựa hồ rất là hưởng thụ gió núi mát mẻ, hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ai nha, giữa đường gặp phải man tộc thôn xóm, ngươi vì sao ném đi A Tam đâu? Lúc đến giữa đường, gặp một cái giấu tại rừng rậm bên trong man tộc thôn xóm. Một chuyến đi đường đang bề bộn, không có thời gian quan tâm nhiều, mà vô cữu đột nhiên đến rồi một cái cúi sông. Thuận thế đem hắn sau lưng A Tam cho một cước đá ra. Không dùng A Thắng cùng Phùng Điền có chỗ kinh ngạc. Vô cữu ra hiệu tiếp tục hướng phía trước. Cho đến ngoài trăm dặm. Đặt chân nghỉ ngơi. A Thắng cuối cùng bắt được thời cơ. Nhất định phải hỏi thăm minh bạch. Không nói đến A Tam như thế nào. Thần Thạch Cốc còn không tung tích. A Thắng rốt cục nói ra hắn lo lắng nguyên do. Lại nói. Bận rộn một ngày, bốn phía tìm kiếm, mặc dù có chỗ trì hoãn, vậy đuổi ra khỏi 2-3 ngàn dặm xa, mà nghĩ muốn tìm kiếm thần thạch cốc, y nguyên không biết tung tích, lại ném rồi A Tam, không ai dẫn đường A, vô cữu lại là không nóng không vội, lạnh nhạt tự nhiên, yên tâm chính là, trời sáng trước đó, A Tam tất nhiên hiện thân. Hắn phân trần một câu, giơ bầu rượu lên, A Tam trốn rồi một lần, như thế nào lại hiện thân? A Thắng cảm thấy ngoài ý muốn, lại như cũ hồ đồ không hiểu. Ai nha, ngươi có chuyện ngại gì nói thẳng đâu? Vô cữu nhe răng cười một tiếng, uống một ngụm rượu, sư thúc, ăn nâng chớ vội. Phùng Điền hình như có sở ngộ, gật lấy đầu, trầm ngâm một lát. Phân trần nói, cái gọi là thần thạch cốc, chỉ là man tộc chỗ biết hiểu. Cho nên, Vô Cửu sư huynh liền để A Tam đi hướng man tộc thôn xóm tìm hiểu tin tức. Lấy A Tam giả thần giả quỷ bản sự, man tộc tất nhiên lấy thành đối đãi, nhờ vào đó tìm tới thần thạch cốc, cũng cần phải dễ như trở bàn tay. Há, phải chăng như thế? A Thắng rốt cục hiểu được, vội nhìn hướng Vô Cửu, nghĩ muốn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, mà đối phương một mực uống rượu. Hắn đành phải chuyển hướng Phùng Điền, vẫn như cũ mang theo vài phần lo lắng. Man tộc thôn xóm, cách này trăm dặm, nếu như A Tam một đi không trở lại, ai có thể đem hắn như thế nào? Không bằng trước đi tiếp ứng một hai, tiếp ứng là giả, phòng bị A Tam trốn rồi thật sự. A Tam láu cá, rõ như ban ngày, hắn chỗ biết hiểu man tộc bí ẩn, có lẽ tuyệt không chỉ một thần thạch cốc, lấy cớ tránh đi đồng bạn, sau đó một mình tìm kiếm cơ duyên, cũng là nhân chi thường tình, làm sao huống đó là cái cực kỳ xảo quyệt A Tam đây. Cái này, Phùng Điền làm sơ trần chờ, nói rằng, Vô Cửu sư huynh, tuyệt sẽ không để A Tam có kẽ hở để lợi dụng. Chỉ sợ cách xa nhau trăm dặm, ngoài tầm tay với, sư huynh thần thức, phải có trăm dặm cực mạnh. A Tam nhất cử nhất động, chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Hắn thần thức như thế nào cường đại như thế? A, suy đoán mà thôi, Vô Cửu sư huynh, bất cứ việc gì tất có lo lắng. Có câu nói là, thủ tại hơi, cho nên bách chiết mà bất não. Vô Cửu nghe được hai vị đồng bạn nói đến chỗ này, nhịn không được cười nói, hắc hắc, Phùng lão đệ vậy hiểu được lấy lòng chi thuật. Phùng Điền xấu hổ không nói. A Thắng truy vấn nói, Vô Cửu, người thần thức thật sự có thể đạt tới ngoài trăm dặm? Không thể a. Vô Cửu tránh không đáp, tự mình nói, chưa lo thắng, trước lo bại, kiên tại ẩn, thủ tại hơi, chính là binh pháp chi đạo, thiên hạ điển tịch, đại lý tương thông, mà làm người bản tính, lại các có sự khác biệt. Hắn hướng về phía hai vị đồng bạn giơ bầu rượu lên lung lay, xoay người sang chỗ khác, một mình mặt hướng vách núi, tiếp tục một cái người uống rượu. A Thắng có chút buồn bực, hừ một tiếng, hừ, Cố Lộng Huyền hư, Phùng Điền, ngươi chớ có học hắn. Lại nói một chút kia thần thạch cốc có gì huyền cơ. Phùng Điền nói, thần thạch cốc, bóng đêm dần dần chìm, bốn phương ảm đạm, mấy điểm ánh sao, sôi nổi chân trời. Vô Cửu đối với sau lưng hai người tự thoại tự nhiên như chưa phát giác, một mực yên lặng uống rượu, mà nghe được thần thạch cốc, hắn vẫn là không chịu được mỉm cười. Một chuyến bốn người, lúc đầu muốn đuổi hướng Kim Cha Phong, mà rơi vào ven biển nghỉ ngơi thời điểm, ngoài ý muốn gặp phải man tộc đốt cháy tử thi. Thuận đường nghe ngóng, đúng là lén lút đoạt mệnh, lén lút ngược lại cũng thôi, hoặc là lời nói vô căn cứ, mà người chết thảm trạng, không thể không gọi người có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Nghe nói, man tộc hán tử có chút mạnh khỏe, mà thời điểm chết, quanh thân không có tổn thương, lại hình dung tiêu tụy, như là hao hết tinh huyết đồng dạng quỷ dị. Cái gì yêu tà quỷ quái, lợi hại như thế? Vô Cửu hiếu kỳ thời khắc, âm thầm suy đoán, có lẽ trùng hợp, hắn đột nhiên nhớ tới Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong dưới ngọc giếng. Cũng chính là cái kia có dấu càn khôn tinh thạch sơn động, tại vực ngoại tiên môn, lại xưng càn khôn tinh thạch vì ngũ sắc thạch. Còn nhớ rõ, trong động cột đá, bởi vì ở trong chứa tinh thạch chi lực mà quỷ dị phi thường, vũ sĩ đệ tử không dám tới gần, nếu không kinh mạch đi ngược chiều, không khỏi hao hết pháp lực mà chết. Bây giờ hồi tưởng lại, ngược lại là cùng man tộc tao ngộ lén lút tình cảnh không có sai biệt. Về phần đến tột cùng như thế nào, không được biết, mà càng như thế, càng gọi người hiếu kỳ. Vô Cửu kiên trì tiến đến thần mộc giản đi một lần. thu hoạch ngoài ý liệu để hắn mừng rỡ không thôi. Vẫn thạch cũng không hiếm lạ, mà ở trong chứa linh thạch vẫn thạch lại cực kỳ hiếm thấy. Trong đó ngũ sắc thạch càng là tha thiết ước mơ đồ tốt, mà cưỡng ép tìm lấy rồi ngũ sắc thạch về sau, hắn lại không cam lòng coi như thôi. Vẻn vẹn 4 khối ngũ sắc thạch, không thoa vì dùng, có thể hay không tìm tới càng nhiều vẫn thạch, càng nhiều ngũ sắc thạch đâu. Vẫn thạch, lại tên tinh thạch, cũng chính là từ trên trời giáng xuống sao băng, đã nhưng rơi vào nơi này, không phải chỉ một chỗ, tiếc rằng vừa mới đến, căn bản không thể nào biết được. Bất quá A Tam dị thường cử chỉ, ngược lại là làm lòng người đầu sáng lên, không ra chỗ đoán, lại là uy hiếp, lại là lợi dụ. A Tam thổ lộ ra một cái gọi làm thần thạch cốc địa phương. Vô Cửu chỉ muốn đạt được càng nhiều ngũ sắc thạch, A Thắng cùng Phùng Điền cũng không chịu bỏ qua bảo vật. Thế là lẫn nhau ăn nhịp với nhau, kết bạn tìm tới, không muốn rậm rạp núi rừng, nhất thời khó tìm đi hướng. Đúng gặp man tộc thôn xóm, liền để A Tam tiến đến hỏi đường. Gia hỏa kia mặc dù ưa thích giả thần giả quỷ, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Bộ châu man tộc, từ xưa đến nay, đã sinh sôi sinh sống rồi vô số vạn năm. Biết rõ mảnh này đại địa một ngọn cây cọng cỏ, trong đó tất nhiên giấu lấy rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nếu như mượn nhờ A Tam miệng có chỗ biết được, ai nói không phải một cọc cơ duyên đây. Bóng đêm dần dần chìm, dần dần sâu, gió núi dần lạnh, xa dần, ba người ngồi tại đỉnh núi đều không nói chuyện, mà là yên lặng nhìn lên trời, yên lặng nhìn kia điểm điểm ánh sao. Thời gian dần trôi qua đông đúc, lại dần dần thưa thớt. Trong lúc vô tình, sắc trời tảng sáng, mà muốn chờ đợi bóng người, chậm chạp không thấy tung tích. A Thắng nhẫn nại một đêm, nhảy người lên, dài dài phun ra một ngụm chọc khí, sau đó duỗi lấy cái cổ nhìn về nơi xa. Chốc lát, hắn hai tay, ba, vỗ một cái, lắc đầu nói, ta nói như thế nào? A Tam vì rồi độc chiếm thần thạch cốc, tất nhiên không chịu đồng hành, lại làm hại người ta ba người chờ rồi một đêm. Phùng Điền đứng dậy theo, nhẹ giọng than thở, ai, A Tam sư đệ, cũng không phải là thủ tín người. Hai đạo bóng người tại đỉnh núi sáng sớm trong gió bồi hồi nhìn quanh, rất là bất đắc dĩ, thân mang áo trắng Vô Cửu, lại là ngồi tại nguyên nơi, trong tay mang theo bầu rượu, có chút nhíu lại lông mày. Hắn đã từng nói trước đây, lúc trời sáng, A Tam tất nhiên hiện thân, lúc này trời sáng choang, xa gần vẫn là không thấy một cái bóng người, mà hôm qua ném xuống A Tam thời điểm, từng có phân phó, nhưng nếu không có đúng hẹn chạy đến, tự gánh lấy hậu quả. Ai ngờ gia hỏa kia bản tính không thay đổi, lại đùa nghịch chính mình một lần. Vô Cửu thu hồi bầu rượu, vươn người đứng dậy, cũng không nhiều lời, dưới chân kiếm quang lóe lên liền đã nhảy đến giữa không trung. A Thắng vội nói, ai, đi hướng nơi nào, tìm tới cái kia chó chết, cắt ngang hắn chân chó. Vô Cửu nịch xuống một câu, hầm hừ mà đi nhanh mà đi, ta đã nhắc nhở, ai bảo ngươi không nghe đâu. Ha ha, A Thắng mặc dù vậy tức giận, lại lộ ra nụ cười. Về phần vì sao bật cười, chỉ sợ chính hắn vậy nói không rõ ràng. Hắn không làm trì hoãn, nắm lấy Phùng Điền đạp kiếm mà lên. Vân vân ta, lúc đến nhìn thấy man tộc thôn xóm, liền tại ngoài trăm dặm một mảnh rừng rậm bên trong, ngự kiếm đi nhanh, phút chốc liền đến, mà Vô Cửu đến nơi đây, cũng không hạ xuống, thêm chút xem xét, thẳng từ man tộc thôn xóm phía trên lướt ngang mà qua. Nhìn hướng đi của hắn, lại thẳng đến chính đông. A Thắng không rõ ngọn nguồn, một mực mang theo Phùng Điền sau đó đuổi sát, mà thần thức đi tới, man tộc thôn xóm bên trong cũng không A Tam bóng dáng. Cạn mà dễ thấy, Gia hỏa kia quả nhiên trốn, thoáng qua ở giữa, lại đi hơn trăm dặm, Vô Cửu thoáng dừng một chút, ngược lại hướng nam, bất quá hơn 10 dặm, hắn đột nhiên thu lại thế đi. A Thắng mang theo Phùng Điền sau đó mà tới, liền muốn hỏi thăm đến tột cùng, mà còn chưa lên tiếng, đã trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Vô Cửu, ngươi nói không kém, cái kia chó chết, xác thực thích ăn đòn. Ba người nóng lòng đi đường, thiếu rồi mấy phần cố kỵ, một đường đi tới đi lui. Lúc này y nguyên trên không mấy trăm trượng, đang lúc diễm dương chiếu khắp, trên cao nhìn xuống, xa gần thấy rõ ràng, nhưng gặp phía dưới rừng cây giữa, một đạo nhân bóng chạy nhanh đang bề bộn, kia vừa gầy vừa lùn thân hình, lén lén lút lút tư thế. Không phải A Tam, lại là vị nào? A Thắng tức giận bất quá, liền muốn gấp xông thẳng xuống. Hắn khó được nổi giận, hắn muốn tự tay giáo huấn cái kia lừa gạt trưởng bối đệ tử. Lại nghe Vô Cửu lên tiếng, chậm đã, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN